pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 115 Dịch Dương. Thực xin lỗi bầy, này nếu là thay đổi trước kia, Tư Minh Hạo có thể một nhảy ba thước cao. Hắn năn nỉ ỉ ôi bao lâu mới đến tay xe A. Chính là tưởng tượng đến nhà ăn những cái đó hắc lịch sử. Hắn liền có một loại thôi học xúc động. Tư Minh Hạo cũng chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Đệ nhất hắn hiện tại nếu là dám nói thôi học, Tư Chấn Nam có thể đem hắn đánh hộc máu. Thương nhân trục lợi, hắn lão ba trong mắt chỉ có ích lợi. Lão mẹ nó trong mắt chỉ có thẩm mỹ viện cùng tiểu bạch kia mơ siêu bất quá đại đa số bọn họ loại. Này gia đình, trên cơ bản đều như thế. Ích lợi liên hôn sản vật thôi. Sinh đứa con trai bảo đảm gia tộc kéo dài liền hoàn thành từng người sứ mệnh. Sau đó người trước trang ân ái phu thê, người sau ai chơi theo ý người nấy. Chỉ cần đừng làm quá phận, cảnh Thái Bình giả tạo kỹ thuật đều là xuất thần nhập hóa. Tư Minh Hạo không dám đắc tội lão ba. Hắn biết, Tư Chấn Nam ở bên ngoài còn có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi. Bất quá đều là tiểu minh tinh linh tinh hài tử. Hắn sở dĩ ổn ngồi người thừa kế chi vị cố nhiên là bởi vì hắn đủ ưu tú. Cũng là vì ông ngoại gia thực lực không dung khinh thường. Không dám thôi học một nguyên nhân khác là hắn cần thiết muốn hoàn thành Tư Chấn Nam mệnh lệnh. Cưới đến Tần Minh Nguyệt, hắn đích xác có điểm thích Tần Minh Nguyệt. Như vậy mỹ lệ nữ tử, ai bỏ được không thích. Nhưng trình yếu nguyên nhân là, cưới đến Tần Minh Nguyệt sẽ là hắn kế thừa gia nghiệp lớn nhất cân lượng. Những cái đó nữ nhân sinh lại nhiều hài tử, cũng chỉ có thể đối với hắn cúi đầu xưng thần. Vườn trường đã không có cái kia lệnh nhân sinh ghét trùng theo đuôi. Thật đúng là cái cùng thí trùng. Lâm Tịch cuộc sống gia đình mỹ không muốn không muốn. Nàng có thứ tìm cái lấy cớ lại đi theo Dịch Dương nói chuyện. Nhìn ra được tới tiểu nam sinh thực khẩn trương. Tay đặt ở sau lưng gắt gao nắm thành quyền. Trên mặt lại trang thật sự đạm nhiên. Lâm Tịch thò lại gần đối hắn nói. Đệ nhất, ngươi mặt đỏ. Đệ nhị, ngươi không nên đứng ở pha lê tường phía trước. Dịch Dương quay đầu đi. Quả nhiên thấy pha lê tường rõ ràng ảnh ngược ra hắn nắm chặt song quyền bộ dáng. Lâm Tịch nói tựa hồ là có điểm không thể hiểu được. Nhưng là nói cùng nghe đều hiểu trong đó ý. Dường như không có việc gì kỳ thật thực hảo ngụy trang a. Ngươi muốn học sẽ vô luận ở khi nào đều đi nhìn thẳng đối phương đôi mắt. Thực thản nhiên nhìn thẳng đối phương. Nếu khẩn trương mà lại không nghĩ bị người khác nhìn ra tới. Đôi tay nắm tay thật là cái thực tốt lựa chọn. Bất quá, Lâm Tịch đem Dịch Dương đôi tay cầm. Cảm giác được hắn cả người co rút một chút, cả người đều cứng còng. Thiếu niên này, thật sự thực khẩn trương. Lâm Tịch buông ra hắn. Người có thể thử nắm tay thời điểm thực tự nhiên đem tay cắm vào trong túi. Như vậy trừ bỏ ngươi chính mình, ai đều nhìn không tới ngươi khẩn trương. Dịch Dương bắt đầu thời điểm trên mặt còn có hoang mang. Sau khi nghe xong Lâm Tịch sở hữu nói, hắn quả nhiên đem đôi tay cắm vào trong túi. Thiếu niên làn da trắng nõn, đại đại đôi mắt, ngây thơ mà vô tội nhìn pha lê tường bên trong chính mình. Quả nhiên nhìn không ra một chút khẩn trương không nói, cư nhiên còn mang theo điểm tiêu sái ngốc manh cảm, lại tìm không thấy ngày thường chính mình âm trầm mơ siêu Lâm Tịch đôi tay chống nạnh. Cùng Dịch Dương cùng nhau nhìn pha lê tường chung cái kia xinh đẹp đến giống cái nữ hài tử người. Lâm Tịch mỉm cười đối cái kia ngơ ngác nhìn chính mình ảnh ngược thiếu niên nói. Ngươi xem, trời nắng như vậy, kỳ thật thực đáng yêu a. Dịch Dương nghe thấy Lâm Tịch kêu hắn trời nắng. Ngốc lăng sau một lúc lâu, đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại chạy mất. Cái gì tật xấu a? Lâm Tịch có điểm vô ngữ. Chính mình thoạt nhìn có như vậy đáng sợ. Phất phất tay, Lâm Tịch lưu loát tránh ra. Nàng dùng di động ở trên mạng mua không ít đồ vật. Lưu chính là trong nhà địa chỉ, trường học trừ bỏ ra trưởng ngoại, cấm bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào. Nàng là tính hảo thời gian mua sắm chờ đến nghỉ thời điểm. Vài thứ kia không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Này trường học Lâm Tịch thật là thực thích. Ban ngày, có thể danh chính ngôn thuận học tập sĩ quản cùng với một ít tương quan chuyên nghiệp tri thức. Buổi tối, phòng đơn ký túc xá có thể không kiêng nể gì tu tập 20 đoạn commercial vì phòng ngừa người khác quấy rầy. Lâm Tịch còn cố ý ở trên cửa dán tu tiên chung. Chớ quấy rầy chữ. A Lê nói này bộ công pháp rất có ý tứ. Muốn nàng tận dụng mọi thứ liền tính không có gì tiến triển cũng muốn tu luyện không nghỉ. Lâm Tịch hỏi nàng có chỗ tốt gì. Kia hóa miệng liền cùng vỏ chai giống nhau nhắm chặt không chịu lại nói. Keo kiệt kẹo kiết 2 mau 8. Mua khối đậu hủ không đủ hoa. Dù sao tên kia liền vân xã đạo người như vậy đều không bỏ ở trong mắt. Chính mình như vậy chấp hành giả ở trong mắt nàng đều thành gà hoa lao. Như vậy nếu nàng nói 20 đoạn cẩm rất có ý tứ. Khả năng thật sự có điểm ý tứ đi. Chậm rãi tu luyện luôn là không sai. Tần Minh Nguyệt này thân thể. Đấy vẫn là không tồi. Một tháng xuống dưới, Lâm Tịch đã cảm giác cùng vừa tới khi so sánh với. Có rõ ràng tiến bộ, lần này về nhà 3 ngày kỳ nghỉ, vẫn là an bài khua chiêng gõ mõ. Buổi tối tài xế đem nàng nhận được trong nhà, cùng hai mắt đẫm lệ lão mẹ lần nữa ôm chứng thực. Bảo bối khuê nữ bình an trở về, chẳng những không hụt cân, ngược lại thoạt nhìn càng thêm thủy linh. Một nhà 3 người hòa thuận vui vẻ lao nổi lên trường học sự tình. Ngài Mẫn tựa hồ đối hết thầy đều cảm thấy hứng thú. Không nề này phiền luôn mãi dò hỏi, có hay không học sinh khi dễ a, có hay không lão sư khi dễ a, có hay không nam sinh thích ngươi, có hay không nữ sinh thích ngươi. Lâm Tịch mặt từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển lục, lão mẹ, ngươi mạch não như thế khác biệt ta lão ba tạo sao. Một phen túm quá Ngải Mẫn cánh tay, Lâm Tịch thần bí hề hề nói, lão mẹ. Ta tham gia một cái cổ trung y tìm kiếm xã, chuyên môn nghiên cứu cổ trung y y lý cùng một ít thần bí phương thuốc. Cho ngươi hào xem mạch nhìn xem bản thân y nói rất đúng không đúng. Trên cơ bản, ở một cái trung y trong mắt, liền không có không bệnh người, tự nhiên là nhìn ra một ít vấn đề. Thật đúng là những câu nói đến điểm tử thượng, đem cái Ngải Mẫn cao hứng mà quả thực muốn thượng thiên. Nàng khuê nữ hiện giờ cư nhiên sẽ cho nàng xem bệnh. Tần Chính thấy lão bà nữ nhi như thế vui vẻ, chạy tới xem náo nhiệt, cũng thỉnh Tần tiểu thần y cho ta cũng nhìn xem a. Lâm Tịch đem tay đáp ở Tần Chính trên cổ tay, cười hì hì nói, bản thân y tiền khám bệnh chính là rất cao, đợi lát nữa đừng quên liền ngươi thái thái cùng nhau đài thọ Nga. Nhìn một cái. Mới đi Thịnh Duệ 1 tháng đi học đến nỗi dùng, biết kiếm nàng lão tử tiền, Tần Chính một bên nhìn Lâm Tịch bắt mạch một bên cùng Ngải Mẫn oán giận. Nhưng đừng cùng ta nói cái này, lúc trước là ngươi phi nói muốn rèn luyện Minh Nguyệt mới đưa đi. Cái này kêu tự làm bậy không thể sống, Ngải Mẫn mới sẽ không đồng tình hắn. Làm hại nàng suốt lo lắng 1 tháng, nơi này hành ngàn dặm mẫu lo lắng, một chút không giả. Hai người nói cười cười quấy miệng, lại thấy bảo bối nữ nhi không nói một lời. Sắc mặt âm trầm, Ngải Mẫn không khỏi tâm, lột bột một chút, cần dò hỏi cái gì? Tần Chính dùng ngón tay ở môi làm cái im tiếng tỏ vẻ. Ngải Mẫn đem đầy mình nghi vấn nuốt vào trong miệng, trong lòng có điểm bất ổn. Qua 2 phân chung, Ngải Mẫn lại cảm giác giống như qua vài tiếng đồng hồ như vậy dày vò. Bảo bối nữ nhi rốt cuộc buông Tần Chính thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn mắt Tần Chính, ý vị thâm trường đến liền Lâu Lịch Phong xương Tần Chính đều có điểm trong lòng lo sợ. Bà ba, 10 mấy năm trước ngươi đã từng chịu quá thương. Tần Chính minh tư khổ tưởng thật lâu sau, lắc đầu nói, không có a. Lâm Tịch nhìn chằm chằm Tần Chính, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ở sinh ta chuyện sau đó, nhưng là khẳng định muốn vượt qua 10 năm. Ngoại thương, Lâm Tịch lần nữa nhắc nhở, Tần Chính rốt cuộc vỗ đùi, có, ta đã từng bị Tư Chấn Nam dùng gôn côn ngộ thương tới rồi cẳng chân, Lâm Tịch đang nghe đến Tư Chấn Nam thời điểm, đã là sắc mặt đại biến. Hết chương.